Vương thuật phẩm phong, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Từ khi giảng viên thể dục thông báo rằng tuần này sẽ kiểm tra 800 mét, Vương thuật bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn, ngực đau tức, bụng dưới đau âm ỉ, hai bên hông đau nhức. Mỗi khi do dự hay là xin nghỉ sinh lý, những cơn đau này đột nhiên biến mất, nhưng nghĩ đến việc tuần này không trốn được, tuần sau cũng không, những cơn đau lại quay trở lại và càng tồi tệ hơn. Hôm nay chắc tao sẽ chết trên sân vận động mất. Vương thuật hai tay chống hông, lo lắng nhìn về phía đường chạy. Hay là chúng ta thử xem ai chết trước? Học sinh giỏi cùng lớp Nghe Tĩnh Lâm bước lên đứng cạnh Vương thuật, cũng với tư thế giống nhau, nhìn về phía đường chạy, nước mắt rưng rưng. Thầy thể dục thổi hai tiếng còi, vung tay ra phía trước, ra lệnh cho họ vào vị trí. Thầy cúi đầu nhìn kết quả trung bình tệ hại của khoa ngoại ngữ trong cuốn sổ, không khỏi bực mình. Thầy một tay chống hông, vặn cổ hai lần, ánh mắt lướt qua thấy mấy nam sinh đang khởi động ở sân bóng rổ. Mắt bỗng sáng lên, Vương thuật đứng trên vạch xuất phát, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Dù có chạy hay không cũng đều khổ, nhưng cảm giác bị thời gian cưa từng nhát một thật là kinh khủng. Khi nỗi sợ hãi của Vương thuật gần đạt đến đỉnh điểm, còi của thầy giáo vang lên. Vương thuật và Nghe Tĩnh Lâm, hai học sinh kém nhất, lao ra khoảng 180 mét sau đó thì tụt lại cuối cùng. Thầy thể dục không thể nhìn thẳng vào họ, quay lại nói với mấy nam sinh mà thầy gọi đến. Nửa vòng cuối các em dẫn đầu chạy một chút, coi như khởi động, ai đẹp trai nhất dẫn đầu hai người cuối kia. Lý Sơ ngay lập tức nhìn thấy Vương đầu to mà anh từng nghe nói sợ bị thiêu trong lò không ai biết. Anh nhìn cô gái đang chạy chậm dần dưới ánh mặt trời, mắt cười rạng rỡ. Có chuyện gì vậy? Bạn của Lý Sơ Lâm Hòa Tĩnh bước lên hỏi. Lần trước nghe em ấy kể chuyện cười. Lý Sơ chỉ vào một trong hai người cuối cùng đang mặt đỏ tai hồng chạy. Lâm Hòa Tĩnh nhìn kỹ, cô gái mà Lý Sơ chỉ đang chạy cuối cùng, người hơi mập nhưng mặt tròn mắt to, trông rất đáng yêu. Anh ta cười nói, Đại học Công nghệ G quả thật là nơi ẩn chứa những tài năng. Sân vận động Đại học Công nghệ G dài 400 mét. Vương thuật kéo lê đôi chân như đổ trì. Khi chạy được nửa vòng thứ hai, cô thở hổn hển nhìn về vạch đích xa xăm, cảm thấy cái chết chỉ còn cách một bước chân. Không bỏ cuộc, không từ bỏ, phu phu phu, cùng nhau xếp cuối, phu phu phu, cùng nhau mất mặt. Cô nhắc lại nguyên tắc mà cô và Nghe Tĩnh Lâm đã quyết định vội vàng trên vạch xuất phát. Phu phu phu, nhất định rồi. Nghe Tĩnh Lâm nhìn cô chắc chắn. Khi hai học sinh kém nhất đang bỏ cuộc, bỗng nhiên có thêm tiếng bước chân thứ ba. Cả hai cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một nam sinh trắng trẻo, trông giống Hoắc Quý của DJ Ai, không thể đẹp hơn được nữa. Vương thuật không biết Nghe Tĩnh Lâm cảm thấy thế nào khi thấy nam sinh này, sau đó cô cũng không hỏi. Nhưng lúc đó Vương thuật nghĩ rằng, à, chắc là phổi mình đau lắm rồi, chắc mình sắp chết rồi, nên mới thấy ảo giác. Lý Sơ chạy ngược, anh nhìn chằm chằm vào hai cô gái đang thở hổn hển như trâu. Dạy họ, đừng ngả người về phía trước, điều chỉnh hô hấp, chú ý vung tay, chỉ còn 200 mét cuối cùng, cho mọi người xem ai sẽ là người về cuối. Vương thuật chạy mà đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nghe rõ anh nói gì. Còn Nghe Tĩnh Lâm thì adrenaline bùng phát. Vương thuật chỉ nghe thấy một tiếng vù bên tai, cô đã trở thành người về cuối cùng. Tất nhiên không có tiếng vù như trong phim thần tượng. Dù sao Nghe Tĩnh Lâm cũng đã kiệt sức, nhưng Vương thuật cảm thấy thế giới thật xấu xa. Như thể thực sự nghe thấy tiếng đó, không phải nói sẽ cùng mất mặt sao? Nghe Tĩnh Lâm, mày là đồ khốn không biết giữ lời. Vương thuật quá uất ức, quên cả phu phu phu để điều chỉnh hô hấp, suýt nữa thì nôn khan. Nghe Tĩnh Lâm chỉ để lại một cái gáy lạnh lùng và một triết lý sống không thể phản bác. Phù phù phù, tao nghĩ kỹ rồi, phù phù phù, mày biết đỉnh cao thế giới là, phù phù phù, đỉnh Everest, phù phù phù, mày biết đỉnh thứ hai là đỉnh nào không? Phù phù phù, cố gắng lên, gặp nhau trên đỉnh nhé, mày chết đi, cuộc chiến giành vị trí áp chót thì có gì mà đỉnh. Nghe Tĩnh Lâm dần dần chạy xa, Lý Sơ tiếp tục dẫn đầu người về cuối cùng. Anh nhìn khuôn mặt tròn của cô gái dần bị ánh mặt trời làm chói mắt. Nghe thấy những lời chửi rủa không ngừng từ miệng cô, ngày càng cảm thấy cô thú vị. Vương Thuật hai chân luân phiên không còn cảm giác, cúi đầu lau mồ hôi trên cánh tay, thở hổn hển nói với Lý Sơ, "Tôi nghĩ, phù phù, tôi không cần cứu nữa." Phù phù phù, bạn à, phù phù, bạn về đi, nếu tuần này không đạt, tuần sau học thể dục sẽ phải kiểm tra lại đấy. Lý Sơ nhắc nhở, a, Vương Thuật giả vờ khóc. Cuối cùng, Lý Sơ dẫn người về đích cuối cùng với thời gian là 4 phút 34 giây. Tất nhiên, không thể nào vừa khít như vậy. Thầy thể dục với thái độ cao thượng, vì tình mà tha. Đã trừ bớt 2 giây cho cô. Nghe Tĩnh Lâm cuối cùng đã điều hòa lại hô hấp, giả vờ quên hành động tệ hại của mình 3 phút trước. Cô nàng cúi đầu hỏi Vương Thuật, "Vương Thuật, nam sinh dẫn đầu đó trông đẹp trai quá, mày có biết anh ấy không?" Vương Thuật nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc, chậm rãi nói, "Tao không biết anh ta, nhưng tao nhận ra mày." Lý Sơ nhận quả bóng rổ từ xa do Lâm Hòa Tĩnh ném tới. Anh vượt qua 2 học sinh yếu nhất, tiến về phía sân bóng rổ, mắt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, cong như trăng lưỡi liềm trong mùa thu. 2. Sau trận đấu bóng rổ 5v5 căng thẳng, Lý Sơ mượn phòng tắm của ký túc xá Lâm Hòa Tĩnh để tắm. Quần áo không cần mượn, Lý Sơ có sẵn trong ba lô. Sau đó anh bắt taxi đến biệt thự của Lý Đạo Phi ở Tấn Đô để đón người. Anh đang trên đường, em thu dọn đồ đạc đi. Nửa tiếng nữa ra cổng đợi anh. Lý Sơ mơ màng gửi cho Thành Nguyệt một tin nhắn thoại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cảnh đường phố dần bị bóng đêm bao phủ. Trong sự rung lắc nhẹ của xe và tiếng còi xe mờ nhạt từ làn đường đối diện, đầu óc ngày càng mơ hồ. Khi Lý Sơ 8 tuổi, Lý Đạo Phi và Thành Huệ đồng ý ly hôn. Lý Sơ theo Thành Huệ chuyển đến nhà mới không lâu. Một buổi tối đang giúp ABG làm bài tập, Thành Huệ đột nhiên hỏi, con có muốn có em trai không? Lý Sơ đang giải bài tập, nghe vậy kinh ngạc nhìn xuống bụng của Thành Tuệ theo ánh mắt của bà. Bụng Thành Tuệ rất phẳng, không giống như có thể chứa được một đứa trẻ, nên câu hỏi của bà có vẻ như là một trò đùa. Nhưng Lý Sơ vẫn gật đầu nghiêm túc nói, muốn, 8 tháng sau, Thành Nguyệt bé bỏng đầy nhiệt tình đã đến cùng với mùi sữa ngọt ngào. Lý Đạo Phi ở nước ngoài gần 2 năm, biết mình có một đứa con chưa ra đời, nên vội vã quay về. Nhưng lúc này, đứa con chưa ra đời, đã biết đi chập chững. Đứa trẻ này cắn ngón tay cười khúc khích, gặp ai cũng gọi là bố, cậu là bố, anh là bố, tất nhiên, bố cũng là bố. Lý Đạo Phi bế đứa con trai nhỏ luôn gọi mình là bố, như đang chế giễu mình lên, hướng về phía con trai lớn của mình trách móc, hỏi tại sao không nói với mình. Lý Đạo Phi chỉ trong 2 năm ở nước ngoài, vì được giải phóng qua đỗi nên mới ít liên lạc với Lý Sơ. Còn trước đây trong thời gian hôn nhân đang duy trì, ông tự nhận mình là một người cha khá tốt. Lý Sơ bước qua Lý Đạo Phi, anh đi vài bước nhặt bình sữa của Thành Nguyệt lên, cúi đầu bỏ vào cặp sách, rồi anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang giận dữ. Nghiêm túc nói, khi nó sinh, con đã gọi cho bố 2 lần. Nhưng bố không nghe máy, bố cũng không gọi lại. Lý Đạo Phi dù sau khi ly hôn có quậy đến mấy, trong mắt chỉ có những người phụ nữ với ngực to mông lớn. nhưng không thể nào không gọi lại cho Lý Sơ, vì Lý Sơ rất ít khi chủ động gọi cho ông. Lý do duy nhất là có người đã can thiệp, và người này rất có thể là người phụ nữ có mối quan hệ mờ ám với ông. Lý Đạo Phi sau khi biết ngày sinh của Thành Nguyệt, bắt đầu cố nhớ lại lúc đó trên giường mình là ai. Nhưng ông không thể nhớ ra, ông không có bạn gái cố định, chỉ có những cô bạn gái giống như cá qua sông, và những cô bạn gái này dường như đều giống nhau. Cuối cùng, Thành Huệ xuống lầu và trò chuyện với Lý Đạo Phi trong nửa tiếng đồng hồ. Lý Sơ không biết họ đã nói chuyện cụ thể như thế nào, nhưng kết quả cuối cùng là Lý Đạo Phi không được tranh giành quyền nuôi bất kỳ đứa con nào với Thành Huệ, nhưng mỗi tuần đều có thể gặp riêng con một ngày. Quy định mỗi tuần, sau đó vì nhiều lý do bất khả kháng đã trở thành mỗi tháng. Rồi sau đó là mỗi 2-3 tháng, vì Lý Đạo Phi, tổng kỹ sư kiêm tổng giám đốc trẻ nhất của công ty công nghệ Vân Canh vừa mới độc thân lại bận rộn đến vậy. Lý Sơ tỉnh dậy trong tiếng gọi của tài xế. Anh dần tỉnh táo lại và chậm rãi nói một câu, xin lỗi. Rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cổng vào biệt thự Tấn Đô trống không? Không thấy bóng người, Lý Sơ tỏ ra không kiên nhẫn. Anh quả quyết mở cửa xe bước xuống, cho tài xế rời đi. Biệt thự Tấn Đô là khu biệt thự sang trọng. Từng căn biệt thự 3 tầng có vườn bao quanh được xây dựng rải rác dọc theo bờ hồ, mang một phong cách đặc biệt. Nhưng Lý Sơ đã từng sống ở đây 3 năm, nên dù có phong cách đến đâu cũng khó mà khiến anh dừng lại để ngắm nhìn. Anh đút tay vào túi rồi bước nhanh về phía tòa nhà nằm ở phía tây. Thành Nguyệt đang căng thẳng, đối đầu với Lý Đạo Phi. Cậu nhóc nghe tiếng chuông cửa liền nhớ đến lời dặn dò của Lý Sơ từ trước. Ngay lập tức cứng đờ người, Lý Đạo Phi nhìn dáng vẻ lo lắng của con trai út. Không nhịn được cười, ông tiến đến gần, vỗ nhẹ đầu con và nói, tiếp tục đi, có bố ở đây, nó không ăn thịt con đâu. Nhưng Thành Nguyệt không còn dám tiếp tục. Cậu nhóc quả quyết ném tay cầm game xuống, vội vàng thu dọn đồ đạc nhét vào ba lô. Giữa tiếng nhạc nền rộn ràng của trò chơi, người mở cửa cho Lý Sơ là bạn gái hiện tại của Lý Đạo Phi, Hồ Bạc. Hồ Bạc cũng là sinh viên trường Đại học Công nghệ G, thậm chí học cùng chuyên ngành với Lý Sơ và đã từng học chung một số môn với anh. Tuy nhiên, cô ta là nghiên cứu sinh năm 3, còn Lý Sơ mới chỉ năm 2, chênh lệch 6 tuổi. Máy bay có cánh đã xuất hiện, tuyệt chiêu, hai tiếng máy móc vang lên. Sau đó là âm thanh thất bại trong game. Hồ Bạc thua mất 42.000 hạt đậu vui vẻ, trực tiếp tụt hạng, thảm hại không kể xiết. Hai người bạn cùng trường không thể gọi là quen thuộc, nhưng cũng không hẳn xa lạ. Đứng ở cửa nhìn nhau trong làn gió thu se lạnh, đồng thời lên tiếng, Thành Nguyệt, nó đang trên lầu. Hai người chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng của Thành Nguyệt. Có tiếng bước chân lộn xộn và tiếng xin lỗi hoảng hốt. Xin lỗi, em quên nhìn giờ. Xin lỗi, Lý Đạo Phi theo sau Thành Nguyệt xuống cầu thang. Giang tay nói một cách chua chát. Lý Sơ, con thường dạy nó kiểu gì mà nó sợ con đến vậy? Lời con như là thánh chỉ ấy. Con xem. Chỉ vì chơi game quá giờ vài phút mà nó suýt sợ chết khiếp. Nó hứa sẽ ra cổng đợi con nhưng lại không đợi. Nó phải có phản ứng như vậy mới đúng. Nếu không, bố nghĩ nó nên tranh cãi với con sao? Lý Sơ cầm lấy cặp sách của Thành Nguyệt, hỏi lại Lý Đạo Phi. Nó không dám, bố cũng không dám. Lý Đạo Phi lập tức thừa nhận, con trai lớn Lý Sơ của ông ở mọi mặt đều hoàn hảo, nhưng chính cái tính nghiêm túc này luôn khiến ông đau đầu. Hơn nữa, Lý Sơ dường như đặc biệt nghiêm túc với ông. Ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, thử thăm dò, hay là để bố lái xe đưa hai đứa về nhé? Không cần, phiền lắm, chúng con sẽ gọi xe về. Lý Sơ và Thành Nguyệt đi dọc bờ hồ. Thành Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt to tròn nhìn Lý Sơ. bắt chước giọng nói của trí tuệ nhân tạo. Hỏi, anh à, hôm nay em không ra cổng đón anh mà anh lại không đánh em. Tại sao lại tha cho em? Có phải anh gặp chuyện gì vui không? Nghe câu hỏi này, Lý Sơ liền nhớ đến câu nói phẫn uất của bạn học Vương Thuật. Mày là đồ khốn không biết giữ lời. Câu nói đó anh đã nghe lại 4 lần trong giấc ngủ ngắn trên taxi. Mỗi lần đều xúc động rơi nước mắt và buồn cười. Tuy nhiên, những chuyện này không cần thiết phải kể cho thằng nít danh nghe. Lý Sơ nhẹ nhàng gõ vào đầu Thành Nguyệt. Không nhịn được cười, anh khi nào đánh em chứ? Em nói năng cho cẩn thận. Thành Nguyệt thích nhất là khi anh trai cười. Cậu nhóc tiếp tục dùng giọng đều đều của trí tuệ nhân tạo. Kể lể những lần bị đánh mà không hề ngại ngùng. Khi em cố tình nộp giấy trắng đối đầu với thầy. Khi em đánh nhau với bạn học. Khi em cãi mẹ làm mẹ khóc. Khi em nói dối mà không chịu nhận lỗi. Lý Sơ rất thích sự vô tư của Thành Nguyệt. Người ta thường gọi là mặt dày. Cậu nhóc không coi những chuyện đó là lịch sử đen tối mà còn lấy ra để đùa giỡn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em trai. Ngạc nhiên và hối lỗi. Anh đã đánh em nhiều lần vậy sao? Thành Nguyệt nhìn thấy phía trước có 2 nhánh cây liền chạy tới nhặt lên. Một nhánh đưa cho Lý Sơ. Một nhánh cầm trong tay. Quơ quơ trong không khí và lớn tiếng nói. Quyết đấu nào, anh. Lý Sơ nhìn cây gậy bẩn thỉu trong tay. Trước ánh mắt đầy mong đợi của Thành Nguyệt. Anh chậm chậm nhặt lá đi. Làm một động tác đẹp mắt của kiếm sĩ và nói. Xin mời, chú thích. Hoắc Quý là nam chính của truyện Trương Tư Nhuế. Tác giả Phẩm Phong, Thành Nguyệt đang chơi trò đấu trường địa chủ. Một trò chơi trên nền tảng QQ Game của Tenon. Cách chương.